Lời này thành thật mà nói, nếu không phải người thân nhất của ta bẩm báo, ta thật rằng không thể tin. Hai người bọn hắn lại là người như vậy, có thể làm được chuyện như thế. Thần Tiễn nghe thì không nói gì. Một lần nọ, Tuyết Lệ Hàn phát ra Đông Hoàng lệnh truy sát Huyết Vô Ngân. Chuyện này tin rằng Thần Tiễn đại nhân nhất định là không có xa lạ gì chứ. Thánh Quân bình tĩnh nói. Thần Tiễn mặt bỗng nhiên trở nên dị thường xấu xí. Đông Hoàng lệnh truy sát Huyết Vô Ngân. Câu chuyện cũ trước đây đúng là do Tuyết Lệ Hàn phát khởi. Phía chính phủ thuyết pháp chính là truy sát một sát thủ tên là Huyết Vô Ngân, vô ác bất tác. Mà tên sát thủ này kết quả cuối cùng chết trong tay của người Đông Hoàng Thiên. Nhưng chuyện này thời gian phát sinh cũng khớp với thời gian Tinh Linh Nữ Hoàng mất tích, có thể nói là hoàn toàn ăn khớp. Nếu như chỉ là từ thời gian mà phán đoán suy luận cùng với việc yêu hoàng, thủy chung là chết không có đối chứng. Nhưng có một việc người khẳng định không biết, nhưng bằng chứng kỳ thực Huyết Vô Ngân chính là huyết khế, mà huyết khế chính là thần đệ đệ của Đồng Hoàng Tuyết Lệ Hàn, đến bây giờ vẫn còn sống. Thánh Quân có chút tự diễu biểu tình, thản nhiên nói. Như vậy năm xưa rốt cuộc là ai bị đuổi giết? Lại có người nào có thể lao động Đồng Hoàng tự mình xuất thủ chứ? Thần Tiễn sắc mặt trắng bệch, hít một hơi thật sâu, như không có nói gì. Chuyện thật sự quá lớn, thật sự không có khả năng làm ra bất luận một điểm phản ứng nào. Mà ngay lúc đó truy sát, Yêu Hoàng Thiên Yêu Hậu cũng truyền ra tin tức. Đang ở Đông Hoàng Thiên du lịch, quyết định tham dự truy sát Huyết Vô Ngân, vì Thiên Huyết trừ mối tai họa này. Thánh Quân cười nhạt. Thật sự là đúng dịp, không phải hay sao? Thần Tiễn cũng cười lạnh một chút. Nếu như nói vừa rồi tin tưởng cùng hoài nghi là chia 37, bây giờ vẫn là chia 37, chỉ là thứ tự điên đảo một chút. Sau đó Huyết Vô Ngân quả nhiên là chết đi. Hợp lực hai vị đường đại cực mạnh cao thủ, hắn có thể nào không chết? Đối mặt chiến lực như vậy, dù cho bản quân cũng chưa chắc là có thể may mắn tránh thoát. Thánh Quân duy trì liên tục cười nhạt nói. Sau đó Yêu Hậu quay lại Yêu Hoàng Thiên, mà Tuyết Lệ Hàn lại mất tích một đoạn thời gian, mà nữ hoàng bệ hạ của các người cũng chính là trong giai đoạn này triệt để biến mất, lại không có bất kỳ tin tức gì. Thánh Quân cười ha hả nói. Cho nên ta nói, tuy rằng không biết nơi Tinh Linh Hoàng Ấn hạ lạc cụ thể, nhưng Tuyết Lệ Hàn khẳng định là biết. Chuyện như vậy phát sinh trên hai nhân vật quyền cao chức trọng bệ nghệ thiên hạ, coi như là ta cũng muốn diệt khẩu. Theo ta được biết, Đông Hoàng Tuyết Lệ Hàn bây giờ đang ở Yêu Hoàng Thiên, làm bạn với Yêu Hậu Yêu Tâm Nhi, mà Thiên Binh Các Sở Dương. Thánh Quân nói đến đây thì thần bí cười. Sở Dương kia thì sao chứ? Tinh Linh Thần Tiễn cũng không biết Sở Dương, nhiều lắm cũng chỉ là biết có người như vậy mà thôi. Nhưng lúc nghe Thánh Quân nói khẩu khí cực kỳ thần bí, không tự chủ được lên tiếng hỏi. Tên Sở Dương này? Thánh Quân cười nhạt. Kỳ thực chính là con tư sinh giữa Tuyết Lệ Hàn cùng Yêu Hậu Tư Thông mà có. Ta nói như vậy, người có thể xem mà hiểu được thế cuộc trước mắt hay không? Thần Tiễn bừng tỉnh đại ngộ, cho đến lúc này mới thật sự là hoàn toàn tin. Thảo nào Đồng Hoàng Tuyết Lệ Hàn khi và lúc Sở Dương thực lực yếu kém nhất đã liền dốc hết sức cố gắng hỗ trợ. Yêu Hoàng Thiên phương diện càng là tận hết sức lực, thậm chí hoàn toàn không có đạo lý hỗ trợ Thiên Binh Các của Sở Dương, thậm chí không tiếc vì Sở Dương chính diện đối kháng Thánh Quân và cao thủ dư trướng Thánh Hoàng Cung. Thiên Binh Các của Sở Dương ở Yêu Hoàng Thiên có thể quật khởi nhanh như vậy cũng là trong tình lý này. Thảo nào Yêu Hậu vừa thụ thương, Đồng Hoàng đã tiếp tới. Thảo nào trước đây Thánh Hoàng Cung tuyên bố tiêu diệt Thiên Binh Các là một cái tổ chức dân gian thuần túy. Tuyết Lệ Hàn Đồng Hoàng Thiên lập tức cờ xí phần mình phản đối. Tất cả đều tìm được lý do, tìm được căn nguyên. Sở Dương là con tư sinh của Đồng Hoàng cùng Yêu Hậu, là con trai ruột. Lý do này đủ để đánh tan hết thảy sương mù dày đặc trước mắt. Có tiền đề này, hết thảy đều trở nên thuận lý thành chương,